Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2472, ba người cuộc thi đấu. Lưu Tinh và Hứa Nặc đã sớm cảm nhận được Hạ Vũ sát ý. Hôm nay nghe được mệnh lệnh, không chần chờ chút nào, thủ đoạn lôi đình thi triển ra, trực tiếp đem toàn bộ nhanh chóng tộc ưng phá hủy. Không lưu một cái người sống, ưng trường không càng bị tại chỗ đánh chết. Bọn họ nhanh chóng tộc ưng lấy nhân tộc làm thức ăn. Đã xúc phạm Hạ Vũ nội tâm cấm kỵ, bọn họ nếu không bị diệt tộc, mới là chuyện lạ. Diệt nơi này, vậy coi là cho phía dưới những xương trắng kia một câu trả lời. Vì thế, tà chỉ trên người bị thương, Hạ Vũ mang hắn đi tới cách đó không xa. Liền vẫy tay ngưng làm ra một cái cung điện, thay hắn điều tra thương thế. Ba vị thiên điện thành viên ở chỗ này, tà chỉ chỉ cần có một hơi cũng có thể cứu sống hắn. Vì thế, bất tử thiên đan uống xuống, tà chỉ thương thế toàn bộ phục hồi như cũ, tu vi lại là đột phá, đạt tới thấp vị tiên đế thất trọng thiên bước. Tà chỉ từ thông thiên lộ bên trong giết ra tới. Đã người bị trọng thương, sau đó bị nhanh chóng tộc ưng bên này mang đi nhốt. Hoàn toàn là thành tựu nô đãi và thức ăn nhốt lại. Bất quá tà chỉ trời xanh bất phàm, có thể ở chỗ này sống sót, dựa vào chính là đầu. Đem hắn tạm giam người lừa dối choáng váng chuyển hướng, mỗi một lần cũng có thể tránh thoát tử kiếp. Đồng nghe được tà chỉ kể lại, không khỏi nói. Tiềm lực thoát khốn, ắt sẽ danh chấn thiên giới. Yên tâm, đường sau này còn dài. Có thể tên này đã là cao vị tiên đế tầng 3. Hơn nữa ta đoán hắn thực lực, sợ rằng đã có thể ngạnh hám tiên đạo chí tôn liền đi. Ta chỉ bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ. Nào có như vậy khoa trương? Người kêu ta chỉ à? Các người rất sớm nhận biết sao? Thiên Linh Nhi hết sức tò mò, tà chỉ đầu đi ánh mắt nghi ngờ, hắn cũng không phải người ngu, không biết rõ trước, rất hiển nhiên bất kỳ sự việc cũng không biết nói lỡ miệng. Nếu không xưng bậy quân thần tà chỉ à? Hạ Vũ lạnh nhạt nói, không có sao, đều là người quen, ha ha, ta và vị này tiểu ma vương biết thời điểm, nhưng mà hai quân đối lũy. Hắn ngăn cơn sóng dữ cứu vô số bá tánh lê dân. Lại là một lần dẫn quân công phá ta chỗ ở cương vực phòng tuyến. Huyết đồ ta đại ma thành 1 tỷ sinh linh. Để cho ta bên này tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn ngàn năm không dám tới phạm. Ta chỉ lắc đầu nhắc tới năm đó chuyện cũ. Vừa tức vừa cười. Bất quá mà nay những chuyện này. Đã sớm là qua lại mây khói. Bọn họ nhóm người này nâng đỡ trước, lẫn nhau đã cứu đối phương tánh mạng, hơn nữa không chỉ một lần, sớm liền thấy ân oán tình cừu. Vì thế, Hạ Vũ cười nói, tốt lắm, bao nhiêu năm chuyện cũ, còn thay hắn làm gì, sau đó nếu không phải ngươi, ta mấy lần chết yểu, không có chăm sóc Xích Diễm quân, hiện tại nào có quân đoàn những cái kia huynh đệ. Đã sớm bị năm đó tất cả đại thánh liên thủ hủy diệt. Tà chỉ dẫn quân tác chiến. Nếu là không có ngươi, Xích Diễm quân bên trong hắn có thể nói người thứ nhất. Đồng vậy tán dương. Tà chỉ không biết làm sao nói. Đáng tiếc chính là gặp thấy cái này ma vương. Cùng nhau đồng hành. Cái này 2 năm liền đừng một mình ra đi tu luyện. Ta mang ngươi đi gặp cái cố nhân. Hạ Vũ cười nói, tà chỉ vui vẻ nói, là ai, thư sinh, tiểu bác vẫn là Khương Phàm và Hạ Lợi bọn họ. Ha ha, là tiểu bác, Hạ Vũ nói, tà chỉ cảm khái nói, thật lâu không gặp người này, đi, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Hạ Vũ mang tà chỉ, một đường xuyên qua mấy trăm ngàn dặm, đi tới thành Trung Nguyên. Càng đi tới Trục Lộc Thư Viện, Trục Lộc Thư Viện bên này, có thể là tuyệt đối hoan nghênh Hạ Vũ. đặc biệt là viện trưởng Tuần Hư, tự mình ra nghênh tiếp, cười nói, Vũ, thật lâu không gặp à, biệt ly nhiều năm, viện trưởng phong thái như cũ, ta cố ý tới hỏi thăm sức khỏe một tí Tiểu Bắc. Hạ Vũ nói, Tuần Hư giải thích nói, Tiểu Bắc đang bế quan, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta để cho người thức tỉnh hắn. Làm phiền, Hạ Vũ chắp tay, Tuần Hư lắc đầu nói, cái này nói lời gì? Ngày xưa ngươi đưa thiên đan, đây chính là một phần thiên đan ân tình, ta Trục Lộc thư viện cũng không dám quên. Bọn họ Phàn Đàm, Ninh Tiểu Bắc một bộ quần áo trắng, lặng lẽ đi tới cái tiểu viện này. Hô, Tiểu Ma Vương, ngươi ở chỗ nào? Ta nghe người ta nói ngươi tới nhìn ta. Ha ha, Tiểu Bắc, ta chỉ trước tiên ra cửa trước. Cao giọng cười to, Ninh Tiểu Bắc vui vẻ nói. Ta chỉ, ngươi tên khốn kiếp, tránh đi đâu tới. Những năm này ngươi tin tức ta một chút đều không tra được. Nhắc tới vậy bực bội, bị người cho giam lại. Nhờ có Tiểu Ma Vương đi cứu liền ta. Ta chỉ cảm khái nói. Ninh Tiểu Bắc cởi mở cười to. Ha ha, hết thảy đều là ý trời. Hạ Vũ mặt nở nụ cười. Thật lâu không gặp những thứ này lão huynh đệ tụ chung một chỗ. Hôm nay trò chuyện những năm này sự việc. Bọn họ ở thông thiên lộ trên cũng thất lạc. Mỗi người liều mạng thông qua trùng trùng trạm kiểm soát. Đi tới thiên giới. Hơn phần nửa đều là trọng thương. Vì thế, Hạ Vũ ném cho Tà Chỉ một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong có các loại thiên đan, đủ hắn tu luyện tới tiên đạo chí tôn. Hơn nữa còn có chí tôn thù du vân. Vân, như thế một nhóm thiên đan, giá trị tuyệt đối vượt qua 7 tỷ tỷ thiên tủy. Có thể Hạ Vũ không quan tâm, những vật này đối với hắn mà nói, căn bản không coi vào đâu. Mang theo người chiến thần bên trong tháp, mấy đại phân thân mỗi ngày đều đang luyện đan. Thiên đan loại vật này nhất là không thiếu. Hơn nữa Tà Chỉ bởi vì bị tống giam, làm trễ nãi mình tu luyện, Hạ Vũ phải âm thầm giúp hắn một cái. Tà Chỉ giật mình nói, quân chủ, ngươi lấy ở đâu nhiều ngày như vậy đan? Kêu tên ta là được. Đương nhiên là ta luyện chế. Nếu không ta đi lấy cho ngươi mua à? Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ. Tà Chỉ sửng sốt một chút, biết Hạ Vũ ở tiên giới thời điểm luyện chế tiên đan cũng hết sức lợi hại, không nghĩ tới đi tới thiên giới hơn nữa yêu nghiệt. Hắn quả quyết nhận lấy, biết Hạ Vũ nếu dám đưa như thế nhiều, trong tay liền nhất định còn có hàng tích chữ. Thiên Linh Nhi suy tư nói, Vũ, ngươi bên ngoài cũng có lâu, tương lai kỳ tài phủ khảo hạch bắt đầu, ngươi tu vi không có bước vào tiên đạo chí tôn cảnh, cũng không cách nào tham gia. Hơn nữa Tà Chỉ cũng cần bế quan tu luyện, không bằng trở lại thành Thiên Thủy đi. Thiên Thủy học viện và Trục Lộc thư viện đều giống nhau, ở chỗ này tu luyện cũng có thể à? Ninh Tiểu Bắc giữ lại nói, Tuần Hư ở bên ngoài quả quyết nói, không sai, Thiên Thủy và Trục Lộc hai đại thư viện, đồng khí liên chi, các ngươi ở đâu tu luyện đều giống nhau. Ở chỗ này, chẳng lẽ ta còn sẽ hại các ngươi à? Như vậy chỉ có tiếp tục làm phiền viện trưởng các ngươi. Hạ Vũ đứng dậy chắp tay nói, vì thế, Tuần Hư khoát tay, tỏ ý đây đều là một cái chuyện nhỏ, căn bản không phiền toái cái gì. Chuyện kế tiếp, Thiên Linh Nhi và La Đạo hai người không có sao ngay tại Trục Lộc thư viện đi bộ, còn có thể tiến vào chiến thần bên trong tháp. La Đạo sau khi tiến vào giật mình nói, nơi này và ngoại giới thời gian tốc độ chảy không giống nhau, nếu không ngươi nghĩ sao? Thiên Linh Nhi tức giận vừa nói, tầng chót nhất có Hạ Vũ bế quan, bọn họ không thể lên đánh khuấy, chỉ có thể ở phía dưới mấy tầng đi bộ xem. Càng đi lên càng có thể cảm giác được kinh khủng thời gian tốc độ chảy. La Đạo âm thầm kinh ngạc, Thiên Linh Nhi vậy rõ ràng, Hạ Vũ tại sao dám kiêm tu mấy trăm cái tiên đạo. Chiến thần tháp chính là hắn sức lực một trong à. Vì thế, Hạ Vũ ở tầng chót nhất, không ngừng tu luyện hiểu tiên đạo, lại là tiến vào tiên đạo không gian cùng những cái kia tiên đạo phân thân so tài. Đây mới là nghiệm chứng tự thân tốt nhất đường tắt. Hơn nữa Hạ Vũ còn luyện hóa một ít tiên đạo, trên người tiên đạo số lượng thành công đạt tới 350 cái. Chí tôn thù du căn bản không thiếu, tối thiểu 1000 cái tiên đạo kiêm tu hoàn thành trước, Hạ Vũ là sẽ không thiếu chí tôn thù du. Còn có song long thương hành sau lưng chống đỡ, Hạ Vũ sau này cần chí tôn thù du, cái này căn bản cũng không là vấn đề. Hạ Vũ kéo dài bế quan, ngoại giới 1 năm, bên trong đã 1000 năm. Giống vậy tà chỉ vậy đang bế quan tu luyện, có Hạ Vũ thiên đan chống đỡ, cộng thêm tà chỉ vốn là thiên tư yêu nghiệt hạng người. Nếu không cũng không thể theo sát Hạ Vũ bước chân, một đường đi tới thiên giới bên trong. Hai người bế quan, Ninh Tiểu Bắc không cam chịu lạc hậu, tự nhiên vậy tiến vào chiến thần tháp. Bọn họ đối chiến thần tháp cũng không có sao quen thuộc. Thiên Linh Nhi và La Đạo lúc đi vào thỉnh thoảng bế quan, hoàn toàn chính là luyện đan, cảm nhận được một tí chiến thần tháp chỗ thần kỳ. Đồng thời Bàn Đôn vậy đi vào bế quan, Trục Lộc thư viện coi như tao ương, Chứng Lưu Manh không người quản, mỗi ngày mang heo mọi gieo họa đúng một học viện. Đưa đến không ít người đối với cái này hai hàng hận thấu xương. Hận không được lột da rút gân. Ngoại giới 10 năm, chiến thần bên trong tháp đã qua vạn năm. Một ngày này, Hạ Vũ xuất quan, phóng lên cao, trên bầu trời mây kiếp đầy vải. Vẫn là tiên đế cướp, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Vũ đã là cao vị tiên đế, vì sao còn phải độ kiếp? Thiên Linh Nhi nhưng rõ ràng, ghen tị nói, hắn khẳng định lại hiểu ra mới tiên đạo, hắn là làm sao làm được, chiến thần tháp tầng chót, chẳng lẽ bao la vạn vật, có 3000 tiên đạo đóng dấu không được à, mỗi một lần bế quan cũng có thể hiểu ra mới tiên đạo, thật khiến cho người ta hâm mộ à, Vũ Dã tâm cực lớn, không phải chúng ta có thể so sánh. La Đạo đột nhiên nghiêm túc nói, thân là trời điện thành viên, nào có một người ngu ngốc hoặc là kẻ ngu à, đều là nhân tinh. Thiên Linh Nhi tức giận nói, liền ngươi cũng nhìn ra hắn dã tâm rất lớn, ta xem hắn tuyệt không thỏa mãn trước mắt hơn 300 cái tiên đạo. Sợ rằng càng nhiều, hắn điên như vậy cuồng, rốt cuộc mưu đồ cái gì, 3000 tiên đạo à. Hắn một người kiêm tu 10% còn nhiều. Tu vi đã đến cao vị tiên đế. Lấy thiên tư của hắn cộng thêm chiến thần tháp tương trợ, khoảng cách trở thành tiên đạo chí tôn đã không xa. La Đạo vậy cảm giác Hạ Vũ mưu đồ quá lớn. Đã muốn thành làm tiên đạo chí tôn người, lại còn đang không ngừng hiểu ra mới tiên đạo. Thật sự là mất trí. Nhưng mà có thể hiểu Hạ Vũ người, chỉ có Tà Chí và Ninh Tiểu Bắc cùng với đồng những thứ này cố nhân. Chỉ có những thứ này cố nhân mới sẽ biết Hạ Vũ năm đó là khủng phố dường nào. Tại hạ giới không ngừng quật khởi, thật làm đồng bối tuyệt vọng. Mỗi một người cái đó thời kỳ cũng bao phủ ở người này dưới bóng tối, không dám nói ra cùng hắn cùng sanh ở một cái thời đại. Nào chỉ là chính bọn hắn bất hạnh, đơn giản là cùng đời vô số thiên kiêu bất hạnh, cùng trọng đồng người cùng sinh một cái thời đại, là thiên hạ tất cả bạn cùng lứa tuổi bất hạnh, bởi vì trọng đồng người nhất định là bất bại thần thoại. Bọn họ chặn đánh, còn có chiến đấu, cuối cùng đều là đá mài đao, để cho Hạ Vũ đổi được càng cường đại hơn, hơn nữa vô địch à. Hạ Vũ sau khi xuất quan, giống như sân vắng tản bộ, ở đây trời sấm trong biển, đứng ngạo nghễ giữa trời đất, lôi đảo đem tất cả lực lượng hấp thu, lên cấp cao vị tiên đế tứ trọng thiên, sau đó lại đột phá tiến vào ngũ trọng thiên. Tựa như phản ứng dây chuyền, Hạ Vũ trên người rất nhiều tiên đạo, tiếp liền đột phá, hơn nữa còn là 2 lần. Loại chuyện này, nói ra đều không người tin tưởng, nhưng mà Ninh Tiểu Bắc bọn họ chính mắt làm chứng. Hắn và Tà Chỉ cũng đều có đột phá, còn có bản đôn tiến bộ cũng cực lớn. Dẫu sao chiến thần bên trong tháp vạn năm, bọn họ tiến bộ rõ ràng so Hạ Vũ lớn hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tuiencv.com/tay-nối-o-nối-tay-y-nối-bacy-nối-mo-nối-cay-xang-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.